Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, sắc vi tương đương 2 giờ tương đương. 4. Tường trong thành. Sắc vi đứng ở chỗ cao. Nhìn bốn phía, tinh quang đã biến đến không gì sánh được sáng. Tường ngoài thành, coi như không có lửa trại, cũng có thể chứng kiến sơn xuyên đường nét. Kim tước hoa vương quốc, rốt cuộc ở trong tay của nàng, triệt để khôi phục quang minh. Mà hết thảy này, cũng phải nhờ sự giúp đỡ thiên thượng thần ban cho dưới ngôi sao. Sắc phi trong lòng tràn đầy vui sướng. Nàng rất muốn hướng thần biểu đạt cảm kích của mình. Bất quá, nàng đã đem kim tước hoa vương quốc bên trong vật có giá trị đều hiến tế được không sai biệt lắm. Ở mấy trăm năm trước, kim tước hoa trong vương quốc tốt đồ đạc tự nhiên là không ít. Bất quá cái này mấy trăm năm trước tiêu hao không ít. Có thể hiến tế, trên cơ bản đều hiến tế. Sắc vi đã không cầm ra quá vật có giá trị, chỉ là ngôn ngữ ở trên cảm tạ, lại để cho sắc vi cảm thấy không có ý nghĩa. Lúc này, sắc vi nghĩ tới một cái thích hợp, tế phẩm, mặt của nàng thoáng cái liền đỏ. Nàng nghĩ tới, là chính cô ta, nàng muốn đem chính mình hiến cho ngôi sao bên trong thần. Quyết định như vậy, cùng trước đây Jasmine công chúa lại không giống với. Đối với thần, sắc vi vốn là có cực đại hảo cảm cùng sùng bái. Mấy ngày nay, mỗi một ngày, sắc vi đều hướng thần cầu nguyện, đem mình mỗi ngày chuyện phát sinh, không rõ chi tiết hướng thần hội báo. Trong lòng của nàng, thần không chỉ là thần, càng là một cái thổ lộ đối tượng. Mỗi lần cầu nguyện thời điểm, nàng cũng không cầm được đi huyễn tưởng thần dáng dấp. Mỗi khi thần cho nàng đánh xuống gợi ý thời điểm, Tường Vi hội phá lệ kích động. Nếu như có thể đem thân thể của chính mình, sắc vi đỏ mặt, nhưng trong lòng của nàng, ý nghĩ như vậy càng ngày càng đậm. Sau đó, quỷ thần xui khiến, nàng tắm rồi một cái tắm phía sau, ăn mặc mỹ mỹ, vào trong vương cung một cái thần điện nhỏ. Đây là phía trước sửa thần điện kia, bị sắc vi dọn vào trong vương cung, lấy thuận tiện nàng như thường lệ ở chỗ này cầu nguyện. Trong thần điện, cũng có mấy cái thuần khiết thị nữ đang xử lý. Tất cả đi xuống a hát. Sắc vi nói, là, nữ vương tương đương, bọn đi xuống. Đem thần điện cửa đóng lại. Sắc vi tiến nhập thần điện. Thần điện mặt đất, không dính một hạt bụi. Hiện ra rất là sạch sẽ. Sắc vi cởi bỏ giày, đi lên thần điện tế đàn. Mặt của nàng càng ngày càng đỏ. Sau đó, nàng chậm rãi nằm trên tế đàn. Nằm xong phía sau, sắc vi nhỏ giọng cầu nguyện đứng lên. Sự kiện, sắc vi nữ vương hướng ngươi dâng lên chính cô ta, có hay không tiếp thu? Gợi ý, trước mắt tinh lực cùng tinh thể đẳng cấp không cách nào chống đỡ sắc vi nữ vương xuyên toa thế giới. Như tiếp thu, có thể triệu đến tinh thể bên trong. Lớn nhất thời gian kéo dài 2 giờ, cần tiêu hao 1 vạn năng lượng. Lôi tinh bên trong đang ở ngó nhìn lôi tinh bảng Lâm Phong, thu đến gợi ý, sắc vi, chấm ngoặc kép, Lâm Phong thao túng bắt đầu ngôi sao. Rất nhanh, liền thấy đang ở cầu nguyện sắc vi. Trong hình, sắc vi ăn mặc tinh xảo y phục, gương mặt đã đỏ giống như rượu đỏ giống nhau. Nhìn qua quyến rũ lại động nhân, nàng cứ như vậy nằm thẳng ở nơi đó. Cả người nhìn qua tràn đầy kinh tâm động phách mị lực. Tuy là Lâm Phong, chứng kiến cái này dạng sắc vi, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Lâm Phong cảm giác yết hầu hơi khô, mắt thấy một cái dị thế giới mỹ lệ tới cực điểm nữ vương nằm ở nơi đó. Chỉ cần Lâm Phong đồng ý, sắc vi là có thể đến tinh thể chung. Tùy ý Lâm Phong ta cần ta cứ lấy, đồng ý hay là cự tuyệt. Bên trên một lần, Jasmine công chúa cũng có cử động như vậy, nhưng bị Lâm Phong cự tuyệt. Bởi vì khi đó Lâm Phong đã chọn sắc vi. Hơn nữa ở dưới tình huống đó, Lâm Phong cũng không khả năng đi tiếp thu. Cái này một lần tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Sắc vi là hoàn toàn nguyện ý. Ở cầu nguyện của nàng bên trong, nàng còn như nói đối với Lâm Phong tâm ý. Lâm Phong ánh mắt ở sắc vi trên người dừng lại mấy giây sau. Rốt cuộc, hắn lựa chọn, đồng ý, theo Lâm Phong tuyển trạch. Một giây kế tiếp, Một đạo tinh quang rơi vào thần điện nhỏ dưới tế đàn. Sắc Vi bị tinh quang bao phủ phía sau, tiêu thất ngay tại chỗ. Sắc Vi vừa biến mất, liền xuất hiện ở tinh thể bên trong. Nàng vẫn duy trì nằm tư thế, dường như cũng không có chú ý tới mình vị trí cải biến. Bất quá, nữ nhân giác quan thứ 6 rất mãnh liệt. Sắc Vi dường như cảm nhận được Lâm Phong. Nàng hơi mở mắt ra, liền thấy được một cái không gì sánh được anh Tuấn. Anh Tuấn cao lớn mà vĩ ngạn. Trên người càng là tản ra nhàn nhạt huy hoàng nam nhân. Người đàn ông này, vượt ra khỏi nàng toàn bộ tưởng tượng. So với nàng trong ảo tưởng thần dáng dấp còn muốn càng thêm hoàn mỹ. Chỉ là nhìn đầu tiên mắt, trái tim của nàng liền không chịu thua kém bắt đầu nhảy lên. Khuôn mặt cũng càng đỏ, nhìn qua thèm nhỏ dãi. Thần, chấm ngoặc kép, Sắc Vi cảm giác mình uống say. Chứng kiến như vậy Sắc Vi, Lâm Phong lại cũng nhẫn không phải. Hai cấp ngôi sao, cũng đã có thể che lấp tinh thể không gian. Hiện tại ngôi sao đã cấp 4. Tự nhiên, tinh thể trong không gian phát sinh toàn bộ. Người phía dưới sẽ không có bất kỳ phát hiện. Bốn tinh lôi tinh tản ra quang, chiếu sáng toàn bộ Kim Tước Hoa Vương Quốc. Lúc này, Kim Tước Hoa Vương Quốc bên trong, mọi người đều ở đây làm cho này nhất khắc hoan hô. Cao tụng thần vĩ đại. Không ai biết, bọn họ cái kia xinh đẹp vô song nữ vương, đang ở tinh thể bên trong, bị Lâm Phong. Hai cái giờ, có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn. Đối với Lâm Phong mà nói, hai cái giờ này, dường như quá ngắn một điểm. Đối với Sắc Vi mà nói, cũng dường như vậy. Hai giờ đồng hồ, đến nhanh, cuối cùng một lần, phía sau, Lâm Phong vì Sắc Vi mặc quần áo vào. Thần, chấm ngoặc kép, Sắc Vi không gì sánh được lưu luyến nhìn Lâm Phong liếc mắt. Sau đó, biến mất ở tinh thể trong không gian, lần thứ hai về tới trong thần điện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.